Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1417, Trừ Tuân sụp đổ. Đi thôi, có một số việc cũng nên đối mặt, tựa như ngươi đã từng ở trước mặt hắn ra lộn một dạng. Lá gan muốn lớn một chút, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cố nén bảo bật cười xúc động nói ra. Ba chít chít. Phi Vũ nội tâm vốn đang vô cùng long đong, đột nhiên nghe được Diệp Thần ở bên người xuất hiện một câu nói như vậy. Cả người cũng không tốt, mộng bức nhìn xem Diệp Thần, muốn nói điều gì, lại bị Diệp Thần thực sự nhịn không được tiếng cười đánh gãy. Ha ha ha ha ha ha, khả năng này cũng là duyên phận đi, dù sao tại trước mặt phụ thân không cần chịu đựng trên sinh lý cần. Nói ra sau cùng, Diệp Thần đã cười đến sắp rút gân. Hắn còn có một câu muốn hỏi, nhưng là bởi vì vừa nghĩ tới thì cười vang. Thật sự là hỏi ra. Hắn muốn biết lúc đó Phi Vũ thả một cái dạng gì dám thối. Thì liền Lô Thiên Sơn đều chịu không được. Để hắn rời đi, người mẹ nó, chấm ngoặc kép, Phi Vũ im lặng, quay đầu nhìn Huyền Khuê. Có thể nói với Diệp Thần đi ra những chuyện này người. Trừ Huyền Khuê cần phải liền không có người khác. Quả nhiên, Huyền Khuê nhìn đến Phi Vũ nghênh tới ánh mắt. Trong nháy mắt một trận né tránh. Xấu hổ nói ra, tiền bối hỏi một chút người lúc đó tình huống. Ta thì nói chi tiết. Chấm ngoặc kép, Thảo, về sau tại tính sổ với ngươi. Chấm ngoặc kép, Phi Vũ cũng là say. Đương nhiên đối với loại chuyện này còn không đến mức nổi trận lôi đình. Trời mới biết sự tình sẽ phát sinh cho tới hôm nay loại tình trạng này. Nếu là khi đó chính mình liền biết Lô Thiên Sơn là mình cha ruột. Phi Vũ nói cái gì cũng không biết như vậy mất mặt a. Lại nói, loại kia hoàn cảnh, làm đi ra lúc bất luận một loại nào phản ứng cũng là bình thường biểu hiện. Tê liệt. Vốn đang vô cùng xoắn suýt hắn, bây giờ bị Diệp Thần dạng này nháo trò, cái gì xoắn suýt đều không có. Thở dài một hơi, đẩy ra Lô Thiên Sơn chỗ cửa phòng đi vào, dựa theo Diệp Thần yêu cầu. Chung quanh nơi này đã không có ma giới chính là tới tiên giới bất cứ người nào. Hắn muốn cho Phi Vũ đầy đủ an tĩnh không gian, cho dù thiên ngôn vạn ngữ tại nội tâm. Làm hai người hai con ngươi đối mặt trong nháy mắt, đều biến đến thảm như vậy trắng. Một phe là áy náy Lô Thiên Sơn, một bên khác là trước đó mang theo oán hận bây giờ thoải mái Phi Vũ. Hai cha con người nào đều không nói gì. Phi Vũ dạo bước đi vào đầu giường, giữ im lặng nhìn xem Lô Thiên Sơn vết thương trên người. Cuống họng mang theo khàn khàn trầm thấp nói ra. Hắn sẽ để cho ngươi rất nhanh tốt. Phi Vũ trong miệng hắn dĩ nhiên chính là nghiêu bức nổ banh trời dược thần Diệp Thần. Đối với hắn y thuật, Phi Vũ nội tâm vẫn là vô cùng tự tin. Tin tưởng trên đời này rất khó tìm ra tới một cái cùng hắn sánh ngang người. Lô Thiên Sơn nước mắt tuôn đầy mặt. Phi Vũ có thể dạng này nói chuyện với chính mình. Nói rõ trong lòng hắn, đã để xuống trước đó oán hận. Tuyệt hảo bộ phận nơi này thì không viết. Đệ nhất, Phi Vũ không là nhân vật chính. Thứ hai, Phi Vũ không là nhân vật chính. Thứ ba, Phi Vũ không là nhân vật chính. Không có ai biết Phi Vũ tại Lô Thiên Sơn trong phòng nói cái gì. Hai người đến đón lấy hội làm sao ở chung. Nhưng là ở trong quá trình này, không ai tiến đến quấy rầy, liền xem như đến thời gian ăn cơm. Cũng không có người đến đây. Lại nói Diệp Thần đang bay vũ tiến vào Lô Thiên Sơn gian phòng về sau. Một thân một mình đi vào đan thành phía sau núi. Nơi này có mấy cái nấm mồ. Nấm mồ trước có khắc 10 phần cứng cáp kiểu chữ. Ân sư hoành dịch chi mộ. Còn có Kỳ Lân Mặc Thánh. Thái Sơ Tiên Tôn. Vô Vọng Tiên Tôn. Móc Lửng. Tại Diệp Thần trước khi đến. Mộ phần đã bị người cẩn thận chỉnh lý một phen, móc lửng, cái kia trước đó tới qua người không là người khác, chính là Trử Tuân, hắn là Kỳ Lân Mặc Thánh đồ đệ, bây giờ giết chết ma giới đại lượng binh lính, tướng lãnh, thậm chí ma hoàng đều giết, cũng coi là vì sư phụ báo thù. Các ngươi tới trước, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nhìn đến Chử Tuân cùng Tuyết Tuệ sắc mặt mang theo bi thương thần sắc, trong lòng cũng là siết chặt, bùi ngùi mãi thôi nói ra. Chử Tuân không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, xem như trả lời Diệp Thần. Ở chỗ này, bọn họ thanh âm nói chuyện biến đến nhỏ rất nhiều, e sợ cho quấy rầy sư phụ an tĩnh hoàn cảnh. Diệp Thần đáp lại mỉm cười, ngay sau đó đi vào Hoành Dịch tiên nhân trước mộ phần, biểu lộ nghiêm túc. Không có người nhìn đến Diệp Thần lúc nào sẽ lộ ra nghiêm túc như thế biểu lộ. Bịch một tiếng, quỳ gối trước mộ phần. Sư phụ, đồ nhi vì ngài báo thù. Chấm ngoặc kép, nói xong, hai tay phụ tại mặt đất. Phanh phanh phanh cũng là ba cái khấu đầu. Dập đầu xong, Diệp Thần đứng lên, hít sâu một hơi, vẫn như cũ vô cùng nghiêm túc nói ra. Sư phụ, ta đã nhận phía dưới sư nương, không quản hai người các ngươi có phải hay không thành thân. Chấm ngoặc kép, cho nên, ta vốn đang định cho ngươi làm hai cái thị tẩm nữ nhân cho ngươi. Nhưng là lo lắng sư nương hội nổi giận, cho nên coi như đi, hy vọng ngài phía dưới Cửu Tuyền thành thật một chút. Chấm ngoặc kép, ba chít chít. Một bên Chử Tuân cùng Tuyết Tuệ hai người vốn là bởi vì Diệp Thần cử động làm cho tâm tình vô cùng không tốt, nước mắt ngay tại mắt trong vòng, thoáng chớp mắt liền có thể chảy rơi xuống. Ai ngờ ra hỏa này tại loại hoàn cảnh này còn có thể nói ra là như thế không nghiêm túc lời nói. Chử Tuân càng là khoa trương, trực tiếp một cái lảo đảo ngồi dưới đất, liên tục chửi mẹ. Con mẹ nó ngươi còn tính là gì đồ đệ? Tiền bối đã chết, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút nói chuyện? Thực Diệp Thần cũng không biết vì cái gì sẽ nói đi ra lời nói như thế. Hít sâu một hơi, nhìn xem trước đó chân trời có chút biến hóa phương hướng. Đối với Chử Tuân nói ra, tam giới sự tình ngươi biết bao nhiêu? Sau đó Diệp Thần đem chính mình cảm ứng được không gian biến hóa nói một bên. Đồng thời nói với Chử Tuân mình sẽ ở hai ngày sau đó tiến về minh giới. Ngươi nói là, tam giới có biến động. Chử Tuân nghe xong Diệp Thần miêu tả về sau trái tim không khỏi phanh phanh nhảy loạn. Nhưng là bên người Tuyết Tuệ tựa hồ cũng không có cái gì hiếm lạ. Thân là nữ nhân gia, nhìn thấy minh giới hết thảy còn có thể sống sót, đây vốn chính là một kiện vô cùng thần kỳ sự tình. Như vậy trên cái thế giới này còn có chuyện gì là không thể phát sinh? Nói không chừng tựa như Diệp Thần nói, tam giới nếu là mất đi thăng bằng, làm không được hội sinh ra mới tam giới. Diệp Thần gật gật đầu, cho nên, vào thời khắc ấy, ta có một loại cảm giác. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn ngữ khí bắt đầu biến đến kiên định. Tốt như chính mình cảm giác thì nhất định sẽ phát sinh một dạng. Ta cảm giác sư phụ bọn họ chỉ là tạm thời chết. Tuy nhiên hồn phách cũng không có đi hướng minh giới, nhưng là cần phải có một không gian khác đem bọn hắn thu nạp lên. Chỉ cần ta cảnh giới đầy đủ cao, liền có thể tìm tòi hư thực. Chấm ngoặc kép, ta thao, ngươi cái tên này có phải hay không điên? Sự tình gì cũng dám muốn. Thế gian này lại lớn cũng bất quá tam giới mà thôi. Con mẹ nó ngươi còn có thể làm ra đến một cái khác tam giới đi ra. Chử Tuân một mặt thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Trong giọng nói đều là khinh bỉ cùng hoài nghi. Diệp Thần đối với Chử Tuân thái độ cũng không có có phản ứng gì. Mà chính là móc ra một khỏa thủy linh châu, đưa tới trước mặt hắn. Bình thản nói ra. Ngũ Linh Châu biết không? Truyền ngôn Ngũ Linh Châu có thể lại sinh hỗn độn. Cái gì là hỗn độn? Đó không phải là một lần nữa chỉnh lý tam giới sao? T. Chử Tuân mắt thấy Diệp Thần trong tay Thủy Linh Châu, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đột nhiên cảm giác Diệp Thần ra hỏa này trực giác chẳng lẽ đều là thật? Phải biết, theo Chử Tuân tiếp xúc Diệp Thần bắt đầu thời điểm, gia hỏa này đều không ngừng chế tạo kỳ tích. không có chuyện gì là hắn cô dám làm. Nói không chừng cái này ngũ linh châu thật có thể chế tạo hỗn độn không gian. Nhanh thu lại, chấm ngoặc kép, Chử Tuân lo lắng nói ra. Mặc kệ ngũ linh châu truyền nói có đúng hay không thật, đều sẽ có người nguyện ý vì này mạo hiểm. Một khi biết Diệp Thần trên thân nắm giữ ngũ linh châu, mẹ, đây không phải là khắp thiên hạ tu luyện giả địch nhân. Đến thời điểm đừng nói Diệp Thần một người, liền xem như tăng thêm Đan Thành, thậm chí tất cả Diệp Thần người bên cạnh đều không đủ lấy chống cự. A, Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, sợ cái gì, lão tử trong tay còn có rất nhiều. Chấm ngoặc kép, nói, con hàng này liền muốn móc ra. Ngoạt tào, chấm ngoặc kép, Chử Tuân một cái bước ra đi vào Diệp Thần bên người. Không khỏi giải thích ngăn cản hắn động tác. Đại ca, ngươi là ta thân đại ca, mau dừng tay, chấm ngoặc kép, hắn nội tâm là sụp đổ. Ám đạo gia hỏa này thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Là, không phủ nhận, Diệp Thần hiện tại cảnh giới tại tiên giới đã phi thường nghiêu bức. Nhưng ngươi là không phải quên ở tiên giới phía trên còn có thần giới tồn tại. Con mẹ nó, ngươi biết bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi ngươi đây. Một khỏa thủy linh châu đã đầy đủ để thế nhân điên cuồng. Ngươi bây giờ còn muốn xuất ra đến bao nhiêu? Cái này không phải liền là muốn chết sao? Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đây. Cảm tình cũng sợ hãi à. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần thuận thế thu hồi thủy linh châu. Chử Tuân lo lắng sự tình. Hắn lại thế nào không lo lắng? Vừa mới bất quá là muốn hòa hoãn một chút không khí lúng túng mà thôi. Thật tình không biết, tại hắn móc ra thủy linh châu trong nháy mắt, đã bị thần giới một thiếu niên biết. Không nghĩ tới trên người ngươi còn có ngũ linh châu. Xem ra, người ta ở giữa tất nhiên sẽ có một trận chém giết. Chấm ngoặc kép, cũng chính bởi vì Diệp Thần hôm nay một cái vô ý cử động, để hắn tại tương lai vừa mới đến thần giới thì gặp phải vô tận áp lực. Tại thần giới mỗi một bước đều có thể nói là từng bước gian khổ. Mẹ nó, đây là hại lo sự tình sao? Chử Tuân nhanh muốn điên, nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.